Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cơn tức. Lâm Hiên cùng Triệu Phi đánh giáp lá cả. Hơi chút cho thấy Lâm Hiên thực lực bản thân, khiến bên cạnh Lương Mặc cho Long có chút kinh ngạc. Có thể như vậy nhanh chóng phản ứng, thật ra khiến bọn họ cảm thấy xuất hồ ý liêu. Triệu Phi nội tâm nhưng thật ra sắp nổ tung. Ở đó sao nhiều người trước mặt cự tuyệt mình, còn thiên vị Lâm Hiên, có thể không khiến hắn vị hôn phu này nội tâm phẫn nộ sao? Nhất là bây giờ còn tiếp hết hắn một trưởng này, càng là không mặt mũi gác lại ở chỗ này. Triệu Phi sở dĩ tính tình như vậy hỏa bạo, xét đến cùng hay là rất ưa thích Tử Di. Tử Di sắp thiên phú có thiên phú, muốn địa vị có địa vị, sắp dung mạo hữu dung mạo, với hắn chính là môn đương hộ đối. Bình thường Tử Di là không cùng nam nhân khác đứng ở một khối. Hôm nay đột nhiên chứng kiến có nam nhân khác bên người, có thể không khiến Triệu Phi phẫn nộ sao? Ở dạ hội thời điểm, những người khác chứng kiến Tử Di mang nam nhân đến lúc, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đã biết lấy Tử Di cá tính, chắc là sẽ không tùy tiện mang nam nhân khác bên người. Nếu như thật mang, nhất định là người đàn ông này đáng giá tín nhiệm. Tục ngữ nói gần quan được ban lộc, coi như Tử Di bây giờ không phải là rất thích, sau này nói không chính xác sẽ có cải thiện. Vì vậy Triệu Phi chứng kiến Lâm Hiên lúc, cơn tức lập tức lên đến. Triệu Phi, người ở đây làm sao? Tử Di ngăn đi lên, quát lên, ta cảnh cáo ngươi, nếu như tiếp tục sằng bậy nói, sau này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta. Nàng mặt như phủ băng, trước vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, hiện tại cơn tức đều bị làm tức giận đứng dậy, chung quanh hộ vệ đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Bọn họ đều là vạn bảo các nhân vật trọng yếu, bọn họ ai cũng giúp không được. Đối mặt ngăn đi lên Tử Di, Triệu Phi trong lòng cơn tức càng tăng lên. Mình thích nữ nhân, đi bảo hộ nam nhân khác, đổi thành ai cũng biết tính tình bốc lửa. Tử Di, người thật muốn che chở người đàn ông này. Triệu Phi thanh âm rất lạnh. Triệu Phi, ta không biết ngươi ở đây muốn chút cái gì. Lâm công tử là ta quý khách, ngươi đối với vũ nhục, chính là đối với ta vũ nhục. Mời minh bạch điểm này. Tử Di không có nhường đường, vẫn là nói một cách lạnh lùng. Tốt, tốt. Triệu Phi chỉ vào Lâm Hiên, lạnh lùng nói, ngươi đem danh sách này tặng cho hắn, có phải hay không xem ở hắn thiên phú rất kinh người phân thượng? Đúng như nói thế, ta đây hãy cùng so với hắn vừa so sánh với, nếu như ta ở sát thần trận trong chống đỡ thời gian so với hắn tăng trưởng, đánh chết ảo giác so với hắn nói nhiều, vậy hắn ngay trước mắt ta vĩnh viễn tiêu thất, ngươi vẫn đợi ở bên cạnh ta như thế nào? Hắn đưa ra yêu cầu này, đã là tương đương vô lễ, hơn nữa còn là đơn phương yêu cầu. Vô luận là Lâm Hiên cảm thụ, hay là Tử Di cảm thụ đều không có suy nghĩ qua. Tử Di còn chưa mở miệng, Lâm Hiên đứng ở Tử Di trước mặt, nhìn Triệu Phi đạm mạc nói. Tuy là ta không ngại loại khiêu chiến này, nhưng ngươi nhìn như vậy đợi Tử Di tiểu thư, còn làm ra loại này quyết định. Thật đúng là làm người ta cảm thấy chán ghét, hắn vẫn còn đầu mình chỉ. Nói rằng, ta hoài nghi đầu ngươi có phải hay không có chút không được bình thường. Ta theo Tử Di tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi như vậy hiểu lầm nàng, còn làm ra loại này quyết định. Ta chỉ có thể nói đầu ngươi không được bình thường. Nữ nhân không phải hàng. Tử Di tiểu thư có tự quyết định, có bản thân không gian. Ngươi vô cùng can thiệp. Có phải hay không có chút không được bình thường? Chính xác thái độ, chắc là có điểm lễ nghi. Vốn có hai người bọn họ sẽ không cái gì. Như vậy hiểu lầm người khác, sẽ chỉ làm nữ tính hảo cảm đối với hắn trình độ kịch liệt giảm xuống a. Tử Di trong mắt lộ ra càng ghét biểu tình. Coi như nội tâm đối với có vài phần hảo cảm, lúc này đều không còn sót lại chút gì. Lúc này Triệu Phi cơn tức lớn hơn nữa, không chút do dự liền cả giận nói. Ta thế nhưng nàng vị hôn phu, không có cái gì vô cùng can thiệp. Hơn nữa phụ mẫu chi mệnh, chẳng lẽ không phải nghe theo sao? Ngươi coi là cái gì đồ đạc? Việc này đến lượt ngươi tới xen mồm. coi như ngươi là Thanh Thành phủ đệ tử nòng cốt thì như thế nào? Ta làm theo có thể khiến người ta diệt ngươi. Có tin hay không? Lâm Hiên không biết Triệu Phi địa vị như thế nào. Nhưng từ nơi này giọng nói đến xem. Hiển nhiên ở Vạn Bảo Các địa vị là không thấp. Phải nói cha mẹ mình địa vị không thấp. Chỉ là hai phe đều mạnh thế. Tử Di nếu như tự thân không đủ mạnh. Còn có bối cảnh không đủ mạnh nói. Nàng chỉ có thể tuyển chọn thuận theo. Mà không phải hiện tại dám phản bác. Địa phương vị ngang hàng lúc. Mới có năng lực đi phản bác. Lâm Hiên cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi những lời này. Ta liền cho rằng ngươi không xứng với Tử Di tiểu thư. Ngươi không phải muốn cùng ta nhiều lần xem sao? Không thành vấn đề. Nếu như ta thua ngươi, ta vĩnh viễn không được xuất hiện tại trước mặt ngươi. Xin cứ đừng cầm Tử Di tiểu thư tự do làm tiền đặt cược. Có cốt khí. Triệu Phi cười lạnh nói. Ngoại giới liền tương truyền ngươi là xương cứng. Không phải ai đều có thể gặm xuống. Thiên phú ngũ đẳng. Tứ phẩm văn lộ sư, lực ý chí không yếu, thật sự coi chính mình là thiên tài tuyệt thế. Điểm ấy ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Ta nói rồi, ta chưa từng có thừa nhận ngươi là vị hôn phu. Ngươi càng là làm như vậy, càng là để cho ta cảm thấy chán ghét a. Tử Di giọng nói tràn ngập chán ghét, ngay cả cha mẹ ngươi đều ưng thuận. Ngươi tại sao đều không tiếp thu? Triệu Phi ôn nhu nói. Tử Di, lẽ nào ta đối với ngươi không tốt sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ta càng muốn bản thân đi tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác hỗ trợ. Tử Di lạnh lùng từ chối, đồng thời nói với Lâm Hiên. Lâm công tử, ngươi không cần thiết ưng thuận hắn. Cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Ta như là đã buông lời đi ra, ta đây cũng sẽ không thay đổi. Ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ở trước mặt ta nói lời nói này, không có 10, đều có 9. Lâm Hiên nhìn chằm chằm Triệu Phi cười lạnh nói, lúc sau bọn họ đều thua thương tích đầy mình, không còn mặt mũi nào. Thua ngươi đều là rác rưởi, bắt ta đến theo chân bọn họ so với. Triệu Phi chỉ vào hắn nói rằng, chờ tí chúng ta sát thần trận nhìn Tử Di, ta sẽ nhường ngươi nhìn thấy hắn thảm bại hạ tràng. Hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn cùng loại người này tiếp xúc. Nói xong hắn xoay người liền đi tới bên cạnh sát thần trận. Đi đang chờ ở đó Lâm Hiên đi qua. Lâm công tử, ngươi thế nào ưng thuận hắn đây? Tử Di nói rằng, hắn trải qua rất nhiều lần sát thần trận. Hơn nữa thiên phú cực cao. Ngươi rất khó ở trên người hắn chiếm được chỗ tốt. Tử Di tiểu thư đối với ta không tin rằng. Lâm Hiên hỏi ngược một câu. Tử Di ngẩn ra, cuối cùng vẫn tuyển chọn gật đầu nói. Triệu Phi ở phương diện này, thật là mạnh nhiều lắm. Dĩ nhiên không phải nói Lâm công tử kém, mà là ngươi tiếp qua 1-2 năm, tuyệt đối có thể vượt lên trước hắn. Xem ra Tử Di tiểu thư, hay là đối với ta không có cái gì lòng tin a. Lâm Hiên lắc lắc đầu nói. Không cần 1-2 năm sau, hiện tại ta là có thể siêu việt hắn. Lâm Hiên xoay người liền hướng sát thần trận đi tới, cho Tử Di lưu lại cái tràn ngập tự tin bóng lưng. Lúc này lại có vẻ như vậy vĩ ngạn, như vậy tự tin. Sát thần trận, hắn là không có trải qua, nhưng cũng không đại biểu hắn thất bại. Chỉ cần không phải chống lại Triệu Phi, vậy hắn là có thể lợi dụng hồn châu mở một đường máu. Diệt ta, rất nhiều người đều như thế nói qua. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Vừa rồi Triệu Phi nói với hắn lời nói kia, khiến hắn rất là khó chịu. Vạn Bảo Các thiên tài thì như thế nào? Hắn làm theo sắp thải. Bản thân cũng không phải là bùn nạn. Convert by, King Killer, hết chương.